hối hận cái từ hối này chưa từng có xuất hiện tại trong từ điển của ta mà. Bất quá, khả năng chậm một chút động thủ sẽ khá hơn một chút. Si Phong khẽ cười lắc đầu. Ngươi cái này thật đúng là minh ngoan bất linh a. Cái này cái trên thế giới đối với nghiên cứu nhất người có thiên phú không thể nghi ngờ chính là Orochimaru. Người vấn đề này chỉ sợ vẫn là muốn đi dựa vào hắn. Thế nào? Có quyết định sao? Hokage thế giới có thể xưng là người nghiên cứu tổng cộng cũng liền hai người. Một cái Orochimaru, một người là Yakushi Kabuto. Chỉ là hiện tại Yakushi Kabuto còn nhỏ, học thức không đủ. Huống chi ngày sau Yakushi Kabuto cũng bất quá là lợi dụng Orochimaru còn sót lại tư liệu. Trưởng khống Orochimaru tri thức, qua một cái Orochimaru sở tôn trọng nhân sinh. Nói cách khác, bức thư của hắn bất quá chỉ là Orochimaru mà thôi. Chân chính tối cường người nghiên cứu, chính là Orochimaru. Hiện tại Danzo có thể dựa vào, cũng chỉ có Orochimaru. Danzo trầm mặc khoảng khắc, sau đó trợn mở con mắt. Si Phong, làm phiền ngươi giúp ta đem đệ nhất tế bào tất cả đều xóa. Ồ, ngươi đã có quyết định à? Si Phong khẽ cười nói. Ân, cơ thể của ta coi như khỏe mạnh. Còn có thể đến khi đối với đệ nhất đại nhân lực lượng nghiên cứu thấu triệt hơn thời điểm lại tiến. Hành cấy ghép, mà trong tay ta cũng không phải là không có đủ để cho Orochimaru động tâm đồ đạc. Danzo hai mắt mang theo lý trí nói. Đã như vậy ta liền động thủ. Ngươi chịu đựng một điểm. Si Phong vươn một tay, khoác lên Danzo trên vai. Hắn hai tay, bổ sung một cái tầng ôn hòa Raymond. Mặc dù không coi là chói mắt, thế nhưng cũng sắp nơi đây chiếu rọi dường như buổi trưa chi dương. Đệ nhất tế bào trên thực tế cũng chỉ là tế bào. Tuy là cái kia tế bào bá đạo so với tế bào ung thư càng sâu. Thế nhưng đó cũng chỉ là tế bào. Đem tế bào tiêu diệt, đệ nhất thì cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi. Dứt lời, một hồi tiếng sấm nhất thời vang lên. Cuồng mãnh lôi điện nhất thời đem Danzo toàn thân bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một cái điện nhân ở Si Phong bên người giống nhau. Lôi điện rất mạnh, mà lực lượng rất mạnh, nhưng là ở Si Phong dưới sự khống chế, lại giống như đao giải phẫu giống nhau tinh chuẩn đem khuếch tán đến Danzo trong cơ thể đệ nhất tế. Bao cái này tiếp theo cái kia loại bỏ tiêu diệt. Đương nhiên, bất kể như thế nào, điện lưu đi qua thời điểm vẫn sẽ có một từng tia chết lặng cảm giác. Mà dòng điện kia chết lặng cảm giác không chỉ có thể siêu xuất thần trải qua khống chế. Còn có thể, cái đây, người một cái già không biết xấu hổ. Xem người đũng quần. Si Phong trực tiếp chê nhảy dựng lên. Không nói hai lời liền trực tiếp ly khai. Dường như những rác rưởi giống nhau đem Danzo ném. Danzo cái kia một tấm lãnh khốc mặt mo. Hôm nay rốt cuộc có người thứ nhất hắn chưa bao giờ có nhan sắc xấu hổ. Bởi vì đáy quần của hắn nơi nào lại nhưng đã ướt đẫm, còn mơ hồ tản ra một loại mùi kỳ quái. Hắn dĩ nhiên tại điện lưu dưới phóng ra một lần huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.